Nhị Thứ Nguyên Chi Bước Lên Đỉnh Phong. Tác giả: Tiểu Tây Môn Mại Bạch Thái. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 312, Giáo Dục An Cô. Lão sư, ngươi ra ngoài rồi. An Cô nhìn từ trong thác nước bắn ra Valos mở miệng kêu lên. Valos gật đầu, tỉ mỉ đánh giá An Cô. Nếu quyết định thật tốt giáo dục, đương nhiên không thể qua loa. Buông ra thần hồn, cảm giác dưới An Cô thân thể tư chất. Mặc dù nói An Cô không tính là những cái này đỉnh cấp thiên tài, nhưng vẫn là có thể miễn cưỡng vào Valos cặp mắt. Lát sau mở miệng nói, An Cô, ngươi đã tuyển trạch Seragon, vậy dạy ngươi hỏa độn A. Chờ ngươi dung hợp Seragon có thể sở hữu hỏa thuộc tính thân thể. Kỳ thực không phải Valos không muốn ngao hồng đậu điểm thứ khác. Hiện nay hắn biết nhẫn thuật, cũng chỉ là hỏa độn cùng lôi độn mà thôi. Hơn nữa chính hắn cũng không có học được đâu. Điều này làm cho Valos không khỏi thẹn thùng không gì sánh được. Cái này càng làm cho Valos tịch quyển toàn bộ nhẫn giới nhẫn thuật tâm tư càng thêm gấp. Nhưng là, lão sư, ta muốn học ngươi phi hành chi thuật. Có thể chứ? An Cô cũng mặc kệ Valos nghĩ gì. Nàng nhưng là đối với Valos có thể bay lên trời bộ dạng phi thường nóng bỏng. Không khỏi mở miệng nói. Sau khi nói xong đã khẩn trương lại mong đợi nhìn Valos. Nghe được An Cô lời nói, Valos không khỏi trầm tư. Bay lượn thuật, Valos có lưỡng chủng. Một loại là dấu bé đấu la đại lục dấu lớn hồn kỹ. Một loại khác là dấu bé One Piece dấu lớn lục thức chi nguyệt bộ. Dấu bé đấu la đại lục dấu lớn hồn kỹ cùng cái này cái thế giới pháp tắc không giống nhau. Phải có hồn hoàn mới có thể. An Cô là học không được. Cũng chỉ có dấu bé One Piece dấu lớn trên thế giới lục thức. Lần nữa liếc nhìn An Cô. Lạnh nhạt nói có thể. Các loại. Chờ. Ta giúp ngươi dung hợp Seragon sẽ dạy ngươi. Lão sư muôn năm. An Cô nhất thời cao giọng hoan hô. Nhìn cao hứng bừng bừng An Cô. Valos khóe miệng không khỏi lộ ra một tia nụ cười nhàn nhạt. Nếu chuẩn bị giáo dục An Cô lục thức trong nguyệt bộ, không bằng trực tiếp đem lục thức toàn bộ dạy cho nàng được rồi. Valos có chút chờ mong. An Cô dùng lục thức đối kháng nhẫn thuật bộ dạng. Nghĩ tới đây, Valos mở miệng nói, ngươi muốn học bay lượn kỹ năng. Ta đây liền giao ngươi lục thức. Chúng nó theo thứ tự là nguyệt bộ, thương, Rankiaku, Tekkai, Kami cùng thế. Chấm ngoặc kép, lão sư ngươi không phải muốn dạy ta phi hành sao? Như thế nào cùng cái này lục thức có quan hệ sao? An Cô bất minh sở dĩ mở miệng nói. Muốn học phi hành, con muốn học được nguyệt bộ. Người có thể đạp không mà đi. Valos nhàn nhạt mở miệng nói. Thật vậy chăng? Vậy thì tốt quá. Cái kia những thứ khác ngũ thức là không phải đồng dạng lợi hại. Có chỗ lợi gì? An Cô vui vẻ mở miệng nói. Đương nhiên lợi hại. Đây chính là xa siêu nhân thể cực hạn kỹ năng. Vừa có thể lấy cận chiến đấu, lại có thể giống như nhẫn thuật một dạng viễn trình địch nhân công kích. Rankiaku có thể trực tiếp ném một đạo chân không chạm. Còn như Tekkai nha, Valos khẽ cười tiếng, chậm rãi cho An Cô giảng giải nổi lên lục thức một ít tác dụng cùng uy lực. Lão sư kia, chúng ta hiện tại hãy bắt đầu đi. Nghe xong Valos có quan hệ với sáu giới thiệu, An Cô có chút không kịp chờ đợi mở miệng nói. Tốt, ta đây trước hết dạy ngươi Tekkai. Ngươi phải biết rằng, muốn đánh người, đầu tiên phải học được chịu đòn. Valos lạnh nhạt mở miệng nói. Là, vâng, đúng, ngoặc kép chấm chấm. Thời gian trôi qua, trong nháy mắt thời gian một tháng cứ như vậy đi qua. Sáng sớm, yên tĩnh tử vong xâm lâm một chỗ bên cạnh thác nước. Đột nhiên vang lên một nam một nữ giao thủ chiến đấu tiếng. Cùng bọn họ giọng nói. Lão sư, ngươi xem ta đây nguyệt bộ vận dụng thế nào? Mã mã hổ hổ, cái kia bây giờ Tekkai đâu? Bình thường a, lấy đã nói một nam một nữ. Chính là Valos cùng đồ đệ của hắn An Cô. Valos kinh qua một cái nguyệt đối với hồng đấu giáo dục. An Cô lục thức đã có thể đơn giản vận dụng. Đương nhiên dùng cho thực chiến vẫn là kém một chút. Nếu không, Valos cũng sẽ không theo nàng chiến đấu. mà Valos giáo dục Anko đồng thời. Đương nhiên cũng sẽ không quên tự thân học tập. Hỏa độn cùng lôi độn hai đại loại nhẫn thuật đã hoàn toàn học xong. Đồng thời còn sáng tạo ra một ít không quá thực dụng chiêu thức. Đối với dung hợp dấu bé đạp thiên quyết dấu lớn bên trong. Chỗ bị thương hắn độc hữu chính là viễn trình công kích tóc. Hắn đã có chút đầu mối. Chỉ là hiện nay vẫn còn thực nghiệm trạng thái. Valos nhìn trong một tháng này thân thể nhanh chóng trổ mã Anko. Không khỏi hài lòng gật đầu. Tuy là Anko tư chất chỉ có thể coi là phổ thông thiên tài cấp bậc. Nhưng có thể làm được trong một tháng học được lục thức. Đã rất giỏi rồi. Muốn cùng với chính mình mục đích tới nơi này đã đạt thành. Nhưng lại vượt mức hoàn thành. Chính mình cho quyết định nhiệm vụ. Không khỏi dâng lên rời đi chi tâm. Ở nơi này bên thác nước mỗi ngày đều đang tu luyện. Nhưng là đơn điệu vô cùng. Người có thể là ở chung động vật. Valos cũng không ngoại lệ. Hơn nữa hắn giấu bé đạp thiên quyết giấu lớn cũng phải cần dục niệm làm chất dinh dưỡng mới có thể tu luyện. Dã bên ngoài không thích hợp hắn. Nhìn bên cạnh còn đang vì ngực bộ đau đớn mà cảm thấy khổ não Anko. Valos vừa bực mình vừa buồn cười. Nhà đầu kia lẽ nào liền thân thể phát dục cũng không biết sao? Hay là trở về Konoha đi tìm nữ nhân tới giáo dục nàng tốt? Không khỏi nghĩ tới ở Uchiha gia tộc bên trong Mikoto. Nghĩ đến nàng dưới thân thể thân ngâm dáng dấp. Valos trong lòng nhất thời hỏa nóng lên. Vẫn là sớm một chút trở về Konoha tốt a. Không tự chủ được sản sinh một loại lòng chỉ muốn về cảm giác. Ngược lại đối với vuốt tiết phong Anko, mở miệng nói, nhà đầu, chúng ta trở về Konoha đi. Tốt, đã lâu không ăn được viên thuốc, không biết mùi vị có hay không biến. Anko nhất thời thêm miệng đến sừng, cao hứng nói, Valos lắc đầu, bất đắc dĩ nói, cái gì viên thuốc ăn ngon như vậy. Người một tháng này tất cả nói không dưới 100 lần, đi thôi, sau khi trở về ngươi có thể ăn vào. Lão sư muôn năm, ngoặc kép chấm chấm, vé tháng, khen thưởng, cất dấu, tự động đặt mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.